muốn chết. Phù Anh Hà thấy một cái đầu tinh không lục cấp xúc sinh cũng dám không nhìn bản thân vực, hừ lạnh một tiếng, thậm chí ngay cả pháp bảo đều lười lấy ra, chính là một quyền đánh ra. Hắn tin tưởng đầu trâu ngu xuẩn này ở dưới vực của hắn sẽ nửa bước khó đi, sau đó trực tiếp sẽ bị quả đấm của hắn đánh thành mảnh vụn. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, hắn liền có thể giết chết đầu ngu xuẩn trâu này. Cái kia càn rỡ tu sĩ trẻ tuổi, dựa vào ẩn nấp tu vi biện pháp giả cuồng, ngày hôm nay hắn Phù Anh Hà liền muốn cho hắn biết, không phải là người nào đều nhát gan sợ phiền phức. Thế nhưng sau một khắc, Phù Anh Hà cũng cảm giác được không đúng, vực của hắn đối với đầu này ngu xuẩn châu dĩ nhiên không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa vực của hắn còn đang thốn thốn rạn nứt, một đạo vực cường đại hơn áp chế đến, quả đấm của hắn nhất thời chậm lại. Đây là vĩnh hằng cường giả áp chế, Phù Anh Hà sắc mặt lập tức liền thay đổi, có thể dùng loại này ưu thế tuyệt đối đưa hắn áp chế đến, tuyệt đối là vĩnh hằng cảnh cường giả. Hắn không biết Ninh Thành mặc dù là sinh tử cảnh, thế nhưng lĩnh vực cùng thần thức đều xa xa cao hơn bình thường vĩnh hằng cảnh. Không đợi hắn nói chuyện, Truy Ngưu Phong Nhận liền đánh tới. Phong Nhận hoàn toàn không quản Phù Anh Hà vực, trực tiếp đánh về phía Phù Anh Hà quả đấm. Phúc phúc, một đạo huyết quang phun ra, Phù Anh Hà quyền cốt nhất thời gãy ra. Chỉ là Truy Ngưu tu vi và Phù Anh Hà chênh lệch quá xa, có Ninh Thành hỗ trợ cũng chỉ để cho tay Phù Anh Hà gãy xương nứt ra. Truy Ngưu trong lòng mừng như điên, sớm biết rằng đơn giản như vậy, nó lão Ngưu sớm chờ lệnh lên đây, trái lại sợ hãi rụt rè để cho lão gia khinh thường, liền biết lão gia sẽ không để cho nó chịu chết giọt. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Ninh Thành thấy Truy Ngưu Phong Nhận uy lực thực sự không được tốt lắm, có chút cau mày. Đầu này ngu xuẩn châu ngoại trừ vuốt mông ngựa hầu như không có gì bản lĩnh thật sự. Vì đánh nhanh thắng nhanh, Ninh Thành trực tiếp đánh ra mấy đạo thần thức đao. Ninh Thành tu vi vốn đến liền mạnh mẽ hơn Phù Anh Hà, hiện tại hắn coi như là cùng Truy Ngưu hai người đánh Phù Anh Hà một cái như vậy, Phù Anh Hà đâu còn chịu nổi. Vài đạo thần thức đao phách vào Phù Anh Hà thức hải, Phù Anh Hà thức hải nhất thời xuất hiện vết nứt. Phù Anh Hà hồn phi phách tán, nắm tay đánh ra vốn là bị Phong Nhận đánh trúng, lúc này hắn thức hải trọng thương, nắm tay càng là đã không còn nửa phần uy lực. Về phần tế xuất pháp bảo, hắn hoàn toàn đã không còn cơ hội. Coi như là có cơ hội, Phù Anh Hà trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của người trước mắt này. Hắn biết mình mắt mù, cái này không rõ lai lịch tu sĩ trẻ tuổi là một cái tuyệt đối cường giả. Người khác không biết Ninh Thành thần thức đao, hắn tự nhiên rõ ràng không gì sánh được. Không đợi Phù Anh Hà mở miệng nói chuyện, chân Truy Ngưu đã rơi xuống. Răng rắc, Truy Ngưu chân trực tiếp đá vào ngực Phù Anh Hà. Phù Anh Hà xương ngực gãy, lần thứ hai cuồng phun ra vài búng máu tươi. Truy Ngưu lại không buông tha, nhân cơ hội lại là vài cước đạp lên. Ninh Thành biết nếu mà hắn không ra tay, coi như là Phù Anh Hà trọng thương đến bây giờ cái dạng này, Truy Ngưu cũng không cách nào giết chết Phù Anh Hà. Hắn giơ tay lên chính là một đạo hỏa cầu ném qua đi, đồng thời không trung cướp đi nhẫn của Phù Anh Hà rồi. Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, Phù Anh Hà liền hóa thành hư vô. Xích Nha Hỏa được Ninh Thành dùng hỏa bản nguyên tinh thăng cấp đến Niết Bàn Tam Cực. Phù Anh Hà vừa không có luyện thể qua, ở trước mặt Ninh Thành Xích Nha Hỏa, căn bản là không kiên trì được bao lâu. Truy Ngưu Dương Dương đắc ý đứng ở địa phương Phù Anh Hà ngã xuống ngẩng đầu nói, chỉ là một cái hội chủ cũng dám cùng ta lão Ngưu thông nhau, lão Ngưu ta một cái nhảy mũi liền thông chết ngươi. Vô luận Truy Ngưu có đúng hay không là mặt dày, xung quanh đều hoàn toàn yên tĩnh, không ai nhìn ra Ninh Thành động thủ. Mọi người nhìn về phía Truy Ngưu, ánh mắt đều trở nên kính nể hẳn lên. Thì ra lợi hại nhất là cái này yêu sủng, thật là mạnh mẽ châu yêu. Thảo nào cái này tu sĩ trẻ tuổi có dũng khí lớn mật như thế chọn chắc Hà Thương Hội. Đại bộ phận mọi người đang suy nghĩ, đổi thành chính bản thân có loại này lợi hại yêu sủng, mình cũng có dũng khí khiêu khích chắc Hà Thương Hội. Đi! Xa xa trong đám người, áo đen nam tu gọi là Bách Sâm kéo Cẩm Y nam tử, trong nháy mắt chạy ra khỏi đoàn người, rất nhanh thì biến mất. Ninh Thành ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua áo đen nam tu bóng lưng, hắn cũng không có đuổi theo động thủ. Bây giờ còn không phải là động thủ thời điểm, hắn bây giờ mục đích chủ yếu là tìm kiếm Nhược Lan. Bách Sâm thúc, thẳng đến tiến vào Phúc Tuyết Thành Đông Thành cửa thành sau đó, Cẩm Y nam tử này mới giật mình sợ hãi gọi một tiếng. Hắn cũng thật không ngờ, cái kia Phách Lối Châu lợi hại như vậy, đánh giết chắc Hà Thương hội hội chủ, quả thực cùng hô hấp bình thường giống nhau đơn giản. 3. Áo đen nam tu bỏ xuống Cẩm Y nam tử sau đó, giơ tay lên chính là một cái tát đánh, năm đạo vết máu ở trên mặt Cẩm Y nam tử xuất hiện, Cẩm Y nam tử há mồm chính là phun ra vài cái răng. Bách Sâm thúc, Cẩm Y nam tử có chút không dám tin tưởng nhìn tu sĩ áo đen. Tu sĩ áo đen nguyên bản mặt mang theo một tia màu đồng cổ, lúc này đã tức giận đến xanh xám. Kế Trịnh Sinh, ngươi tên xúc sinh này, cũng dám cho Kế gia trêu chọc vào kẻ địch lớn như vậy. Truy Ngưu hành hạ đến chết Phù Anh Hà sau đó, Kế Bách Sâm liền biết, Kế gia có thêm một cái cửu địch vô cùng cường đại. Mặc dù Kế gia còn không đến mức sợ loại này đối thủ, thế nhưng loại này đối thủ cũng không phải Mục Á Tinh Tinh chủ Kế Du Chi có thể đối phó. Nếu mà luận tu vi thực lực, Kế Du Chi còn không bằng Phù Anh Hà. Đầu kia châu có thể đơn giản giết chết Phù Anh Hà, liền có thể giết chết hắn Kế Bách Sâm hoặc là Kế Du Chi. Có lẽ chỉ có Kế gia đệ nhất nhân, Côn Trắc Tinh Hà Vương, sinh tử cảnh Kế Dương Diệu mới có thể giết chết đầu kia Phách Lối Châu. Bách Sâm thúc, người nó cũng biết Kế gia, cho nên cũng không dám ở tử lâu nói nhiều, chúng ta căn bản cũng không cần. 3. Cái này gọi là Kế Trịnh Sinh Cẩm Y nam tử một câu nói chưa nói hết, lần thứ hai bị Kế Bách Sâm một cái tát đập ở trên mặt. Ngu như heo. Kế Bách Sâm chỉ vào Kế Trịnh Sinh quát lên, ngươi thực sự là một cái đầu heo, ngươi không thấy người ta là đang tìm người sao? Trước không hề động ngươi này phá tử lâu, là bởi vì người ta tìm nơi này đầu mối. Sở dĩ động chắc Hà Thương hội, là bởi vì người ta đầu mối ở chỗ này cắt đứt. Không tin ngươi sẽ chờ, xem người nọ một chút có thể hay không lại về ngươi cái này phá nát tử lâu. Ta dám khẳng định, đến cuối cùng, vô luận hắn tìm được hay là tìm không tới, đều có thể trở về Kế gia ở Đông Thành đầu cầu tử lâu. Kế Trịnh Sinh bị những lời này kinh ngây dại, một lúc lâu mới không biết làm sao nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lập tức đem chuyện này nói cho tinh chủ, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất truyền Kế gia lão tổ Côn Trắc Tinh Hà Vương. Kế Bách Sâm sắc mặt xấu xí vô cùng nói, Ninh Thành giết chết Phù Anh Hà sau đó, chung quanh tu sĩ ngay cả lớn tiếng động lớn xôn xao cũng không có. Một phần tu sĩ không muốn nhiều chuyện, cẩn thận lui về phía sau. Có thể giết chết Phù Anh Hà, đã nói lên cái này xa lạ tu sĩ trước nói Côn Trắc Tinh Hà sau này không còn chắc Hà Thương hội nữa, cũng không phải nói mò, mà là sự thực như đóng đinh vào cột. Phù Anh Hà đều bị giết chết, Côn Trắc Tinh Hà căn bản cũng không cần hắn động thủ, tự động sẽ tiêu tán vô tung. Ninh Thành đối với tu sĩ xung quanh bàng quan ôm một cái quyền nói, các vị bằng hữu, trước nơi này có ba tên tu sĩ mở ra một cái tử phường, bởi vì chắc Hà Thương hội cường thế, đem ba người này đuổi đi. Có ai biết nơi ba người này hạ lạc, ta lại phần thưởng một món trung phẩm phi hành đạo khí. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành lại là vung tay lên, ném ra một món trung phẩm đạo khí phi thuyền. Đồng thời, hắn để cho Lộ Ngọc trên hư không vẽ ra hình ảnh của Hách Liên Đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, Thánh Điện là của ta. Đối với thiên mệnh cảnh tu sĩ giàu có thậm chí là tinh cầu cảnh tu sĩ mà nói, trung phẩm phi hành đạo khí tuy rằng chân quý, nhưng cũng không đến mức điên cuồng. Thế nhưng cái chỗ này, hầu như đều là một phần tán tu cũng không giàu có, càng nhiều hơn chính là một phần tu sĩ dưới tinh cầu cảnh. Ninh Thành xuất ra một món trung phẩm phi hành đạo khí, lập tức liền hấp dẫn đông đảo tu sĩ ánh mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang lẫn nhau hỏi thăm ba người này đã đi nơi nào. Lúc này không chỉ nói đại bộ phận người cũng không biết, coi như là biết, cũng sẽ không đi nói cho người khác biết. Ninh Thành ánh mắt ở trong đám người quét tới, nửa nén hương sau đó, một người lão giả râu tóc bạc trắng, chỉ có bất tử cảnh tu vi đứng dậy. Hắn đi tới trước mặt Ninh Thành cúi người hành lễ sau đó nói, tiền bối, ta tuy rằng nghe được ba người kia một ít lời, lại không dám khẳng định. Vô luận là phải hay không phải là khẳng định, ngươi nói ra trước đã. Ninh Thành lúc này liền nói, dạ, lão giả không có có dũng khí do dự, lúc đó ta cũng ở phụ cận đây. Hai cái nữ tu này đỡ một người trên mặt mang theo nam tu thần sắc có bệnh. Một tên trong đó nữ tu nói, nếu không đi ngay trong u ảnh thánh điện. Nam tu lại nói, dùng trạng thái của hắn bây giờ, khẳng định không thể đi thánh điện. Còn nói này hai cái nữ tu tu vi quá thấp, đơn độc đi cũng không được. Về phần về sau có hay không đi vào, ta liền không dám khẳng định, bởi vì ta cũng không có theo ở phía sau. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Ninh Thành trầm giọng hỏi. Lão giả liền vội vàng nói, gần tới 3 tháng, chính là chuyện bọn họ cửa hàng bị chiếm về sau. Ninh Thành ánh mắt lại ở trong đám người quét một lần, còn có ai biết tin tức xác thực? Trong đám người không nữ người đứng ra nói chuyện, trên thực tế ở chỗ này tới tu sĩ, người nào lúc rảnh rỗi quản người khác. Về phần lừa gạt vị này mang theo một cái đầu kinh khủng yêu sủng cường giả, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thấy xác thực lại không có ai biết Ninh Nhược Lan tin tức, Ninh Thành đem trung phẩm đạo khí đưa vào tay của lão giả. Cái này phi thuyền là của ngươi. Lão giả mừng rỡ không thôi tiếp nhận phi thuyền, lập tức liền cao giọng nói, ta bán ra cái này phi hành pháp bảo, người trả giá cao thì được. Với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải là phi hành pháp bảo, mà là tinh tệ. Có rồi đầy đủ tinh tệ sau đó, hắn mới có thể đi mua đan dược. Này phi hành pháp bảo, phóng ở trên tay còn phỏng tay. Ninh Thành không có để ý, hắn trực tiếp tại đây phiến trở thành phế tích trên đất bằng bố trí một cái trận pháp. Sau đó ở trước trận pháp dựng lên một cái to lớn nhãn hiệu, Thành Nhược Lan tài liệu. Tấm bảng này so với xung quanh hết thảy cửa hàng nhãn hiệu đều to lớn hơn. Bất quá không có ai dám nói tấm bảng này ảnh hưởng bọn họ sinh ý. Ngay cả Côn Trắc Tinh Hà còn lại tứ đại thương hội, cũng không dám ở phía sau nói chuyện nhãn hiệu ngăn cản. Ninh Thành tin tưởng, Nhược Lan chỉ cần tới nơi này, nhất định sẽ thấy tấm bảng này. Vừa nhìn tấm bảng này, này liền biết hắn tới rồi. Ở cái chỗ này, Thành Nhược Lan tài liệu, chỉ có hắn và Nhược Lan hai người biết. Ta hiện tại phải đi u ảnh thánh điện xem, các ngươi cùng ta đi vào chung sao. Ninh Thành quay đầu lại nhìn một chút Lộ Ngọc cùng Đồng Lịch vẫn theo sau lưng. Lộ Ngọc tâm tư rất đơn giản, nàng biết. Nếu mà vẫn cùng sau lưng Ninh Thành, đã được Ninh Thành che chở, đối với nàng cùng Đồng Lịch mà nói, cũng không phải cơ duyên. Muốn cơ duyên, chỉ có ở nơi này Ninh tiền bối trước mặt lưu lại càng sâu ấn tượng. Nghĩ tới đây, Lộ Ngọc khom người nói, tiền bối, ta cùng Đồng Lịch liền ở tại chỗ này chờ tiền bối. Ta cùng Đồng Lịch tu vi thấp, đi vào thánh điện, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tiền bối. Ninh Thành vừa định nói, các ngươi không sợ kế gia báo thù. Bất quá lời đến khóe miệng liền hiểu Lộ Ngọc ý tứ. Lộ Ngọc ở tại chỗ này là sợ vạn nhất Nhược Lan đám người nhìn thấy nhãn hiệu đã trở về. Nàng ở tại chỗ này nguy hiểm, Nhược Lan đã trở về vậy cũng nguy hiểm. Nàng là đang hướng về mình cho thấy tấm lòng. Vì Nhược Lan, nàng không sợ nguy hiểm. Cũng tốt, các ngươi liền ở tại chỗ này sao? Ta lưu lại một động phủ. Nhược Lan trở về ngươi lập tức liền bóp nát ngọc phù, nếu có nguy hiểm, cũng lập tức bóp nát ngọc phù. Ninh Thành xuất ra một quả ngọc phù giao cho Lộ Ngọc, đồng thời lại tế xuất một cái động phù ở trong trận pháp. Các ngươi trông coi thật kỹ ở nơi này, lão gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Truy Ngưu cũng làm bộ nói một câu, ngươi cũng ở tại chỗ này. Ninh Thành nhìn lướt qua Truy Ngưu. Hắn phỏng chừng kế gia cũng sẽ không chủ động động thủ, rồi lại nói, coi như là kế gia động thủ, Lộ Ngọc bóp nát ngọc phù, hắn cũng tới kịp trở về. Vạn nhất Nhược Lan đã trở về, có Truy Ngưu ở chỗ này, cũng tốt có cái chiếu cố. chí ít ở phương diện tốc độ, Truy Ngưu vô cùng cường đại. Truy Ngưu đối với lời của Ninh Thành không dám phản bác. Ở đây nhiều người náo nhiệt, ở tại chỗ này ngược lại không có vấn đề, thậm chí nó rất là thỏa mãn. Ninh Thành đi tới lối vào U Ảnh Thánh Điện, nghênh tiếp hắn cũng là tảng lớn phong tỏa cấm chế. Bốn gã thiên mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ đứng ở trước phong tỏa cấm chế cửa vào duy nhất, hiển nhiên là canh giữ nơi này. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thành nghi hoặc nhìn cái này cửa vào hỏi một câu. Cầm đầu người kia thiên mệnh cảnh tu sĩ kính cẩn đối với Ninh Thành ôm quyền thi lễ nói. Bằng hữu, hết thảy tu sĩ tiến vào U Ảnh Thánh Điện, đều phải nộp 1 vạn tử tệ, đây là quy định của tinh chủ. Bốn người bọn họ canh giữ ở cửa U Ảnh Thánh Điện, tự nhiên biết không lâu trước chuyện đã xảy ra. Ninh Thành một cái thú sủng giết chết chắc Hà Thương hội hội chủ Phù Anh Hà. Bốn người bọn họ cộng lại còn chưa đủ người ta thú sủng một cước, nào dám đối với Ninh Thành vô lễ. Lúc này rất nhiều tu sĩ đều theo Ninh Thành cùng đi, liền là muốn nhìn một chút Ninh Thành tại đây cửa vào trước có thể hay không bỏ lộ phí. Người nhiều hơn ngóng nhìn Ninh Thành không muốn bỏ phí, sau đó đem cái này cửa vào mở ra. Này mọi người theo ở phía sau phát tài. 1 vạn tử tệ đối với Ninh Thành mà nói căn bản cũng không tính cái gì, thế nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói, coi như là vô số năm cũng không nhất định có thể kiếm đủ 1 vạn tử tệ. Những tu sĩ này coi như là muốn đi vào U Ảnh Thánh Điện, chỉ sợ cũng không có khả năng. Ninh Thành đoán được mục đích cái này cửa vào trước phí thiết trí chính là giảm thiểu tu sĩ tiến vào, đồng thời lại có thể tăng 1 phần thêm vào chi tài. 1 phần tu sĩ đạt được thứ tốt, muốn từ nơi này đi ra, sợ rằng còn phải bị 1 tầng bóc lột. Ngẫm lại tu sĩ này từ đằng xa mà đến, đi tới cửa này, há có thể không đi vào. Sợ rằng cái cửa này phiếu lại đắt một chút, tu sĩ đường xa mà đến cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy ra. Ninh Thành trong lòng lại lo lắng. Cái này cửa vào trước phí nếu là rất sớm liền thiết trí, vậy Nhược Lan chắc chắn sẽ không đi vào. 3 người bọn họ là 3 vạn tử tệ, dựa vào một cái nho nhỏ tử lâu sợ rằng còn không kiếm được nhiều như vậy tinh tệ. Cái này cửa vào trước phí là lúc nào thiết lập? Ninh Thành nghĩ đến liền hỏi lên. Người này nói chuyện với Ninh Thành tu sĩ càng là kính cẩn hồi đáp. Hơn 2 tháng trước, tinh chủ mệnh lệnh. Tên này vài lần đưa ra tinh chủ, mục đích chính là để cho Ninh Thành mơ hồ biết đây là Mục Á Tinh tinh chủ ý tứ. Ngươi cũng không thể đem cái chỗ này xem như chắc Hà Thương hội. Ngươi nói tinh chủ chính là Mục Á Tinh tinh chủ kế du chi. Ninh Thành giọng nói lạnh lẽo lên, kế gia hắn sớm muộn phải tìm tới cửa. Hiện tại Nhược Lan bị kế gia ép không biết đi nơi nào, hắn tức giận trong lòng sớm đang thiêu đốt. Chính là vậy. Người này thiên mệnh cảnh tu sĩ thở dài một hơi, cuối cùng là uyển chuyển đem tinh chủ danh tiếng rời ra ngoài. Lập tức hắn cũng cảm giác được có chút không đúng, không đúng chỗ nào. Được rồi, trước mắt tu sĩ này đối với tinh chủ trực tiếp gọi tên, cũng không có nửa phần tôn kính. Đang ở hắn biết rõ ràng cái vấn đề này đồng thời, Ninh Thành hừ lạnh một tiếng nói, nơi này không cần các ngươi, sau này nơi này không được thu lệ phí. Bất luận kẻ nào xuất nhập cái chỗ này tự do, nếu là vô chủ bí cảnh, chính là của mọi người. Một gã khác thiên mệnh cảnh tu sĩ nhất thời nóng nảy, há mồm liền nói. Tại sao là vô chủ? Này bí cảnh xuất hiện ở Mục Á Tinh, tự nhiên là của tinh chủ đại nhân. Ninh Thành ha hả cười. Xuất hiện ở Mục Á Tinh chính là của tinh chủ đại nhân. Tinh chủ này đại nhân thật đúng là uy phong a. Hiện tại ta cách này bí cảnh cửa vào gần nhất, ta tuyên bố U Ảnh này thánh điện là của ta. Ngươi, người kia thiên mệnh cảnh tu sĩ bị Ninh Thành tức giận nhất thời không biết nói cái gì. Chỉ là Ninh Thành căn bản cũng không chờ hắn nói chuyện, giơ tay lên chính là 1 tát. 4 tên tu sĩ trực tiếp bị hắn đánh bay. Sau 1 khắc, Ninh Thành liền tế xuất niết bàn thương. Kế gia bá đạo bởi vậy có thể thấy được. Lại ở bí cảnh thu lệ phí, niết bàn thương kéo ra từng đạo thương ảnh, răng rắc, răng rắc. Ninh Thành dùng dẫm lên cây khô khí thế đem cửa này bố trí cấm chế toàn bộ đánh nát. Chỉ là mấy hơi thở, cửa vào tiến vào U Ảnh Thánh Điện không còn có bất kỳ ngăn trở nào. Bất luận kẻ nào đều có thể từ nơi này tiến vào U Ảnh Thánh Điện, đều không cần nộp một quả tinh tệ. Đám người vây xem oanh động lên, đều trầm trồ khen ngợi, đồng thời không có ai nguyện ý lạc hậu, đều xông về U Ảnh Thánh Điện. Ninh Thành đứng ở lối vào nói, các vị, nếu có nhìn thấy nàng, mời xuất thủ tương trợ một cái. Tương lai sau khi ra ngoài, ta nhất định có trọng thưởng. Ninh Thành tiện tay vẽ ra Ninh Nhược Lan hình ảnh, hắn không dám nói Nhược Lan là muội muội của hắn. Bình thường quan hệ bằng hữu, người khác sẽ bởi vì một phần lợi ích xuất thủ giúp một tay. Nếu như là thân nhân quan hệ, ai biết có người hay không bởi vì nghiêng về kế ra gây bất lợi cho Nhược Lan. Đa tạ tiền bối, chúng ta nhớ kỹ. Đi vào tu sĩ đều hứa hẹn một câu. Này hứa hẹn chuyện không uổng, nếu mà gặp được tiện tay giúp một chuyện, cùng loại này đại năng giả tiền bối kết cái thiện duyên cũng là chuyện tốt. Mỗi một cái tu sĩ vọt vào thánh điện, đều đối với Ninh Thành ôm quyền chắp tay một cái, ý kỳ cảm tạ. Ninh Thành cũng không do dự, theo vọt vào trong thánh điện. U Ảnh Thánh Điện Ninh Thành một điểm cũng không quen thuộc, thế nhưng tên này nghe cũng rất cổ quái. Hắn sợ vạn nhất Nhược Lan tiến vào U Ảnh Thánh Điện, dùng Nhược Lan tu vi, vậy khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Đường tiến vào U Ảnh Thánh Điện toàn bộ là tảng đá phô thành, đi ở phía trên mỗi một bước đều có thể phát sinh ông ông âm thanh. Chung quanh cảnh tượng, coi như là Ninh Thành thần thức, cũng không cách nào xuyên thấu. Ninh Thành chỉ đi ra hơn 10 thước xa, cũng cảm giác được quanh thân trống rỗng. Hắn lập tức liền biết đây là một cái truyền tống trận. U Ảnh Thánh Điện là thông qua truyền tống đi vào, cũng không phải U Ảnh Thánh Điện ở Phúc Tuyết Thành ngoài cửa Đông Thành. Ninh Thành rơi trên mặt đất, xung quanh thoạt nhìn cũng không phải chân chính đại điện, thần thức của hắn lại không cách nào thẩm thấu đến chỗ xa hơn trên dưới trái phải. Hắn không có lập tức đi vào kiểm tra tình huống, mà là quay đầu lại, xem làm thế nào đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, bồi thường phía sau vẫn còn là tảng đá xếp thành một con đường, cùng lúc tới giống y hệt nhau. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn xác nhận đây đúng là một cái truyền tống thông đạo. Lúc trở lại, chỉ cần bước trên tảng đá, liền có thể truyền tống đi ra ngoài. Thẳng đến lúc này, Ninh Thành mới có tâm tình quan sát tình huống chung quanh. Xung quanh một mảnh trống trải, giống như là một cái quảng trường bình thường không có bất kỳ vật gì giống nhau, mà không phải một cái đại điện. Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì xác định, nơi này thật là một cái đại điện, xung quanh không có chút nào tinh không khí tức. Cái này đại điện không hề có giới hạn, ngay cả đỉnh điện đều không cách nào biết được ở cái gì độ cao. Lúc này không ngừng có tu sĩ bị truyền tống vào, những tu sĩ này xa cách Ninh Thành cũng không phải rất xa. Bị truyền tống vào tu sĩ rất nhanh thì tứ tán ra, vọt vào trong chỗ sâu đại điện. Ninh Thành tách ra những thứ này vào tu sĩ, ở chỗ không xa cách cửa ra, bố trí một cái ẩn nấp truyền tống trận, lúc này mới tiến vào trong chỗ sâu trống trải đại điện này. Đi tới hơn 10 dặm sau đó, trước mặt Ninh Thành xuất hiện lần nữa từng đạo cấm chế cùng trận pháp. Chỉ là cấm chế này cùng trận pháp bị đập thất linh bát lạc. Trong cấm chế một phần cảnh tượng xuất hiện ở trong thần thức Ninh Thành. Ở trong đó có đông đảo thông đạo đá, còn có các hình trụ không nhìn thấy đỉnh chóp, khô khốc tinh không linh tuyền trì. Hết thảy đều cho thấy, nơi này thật là một cái đại điện. Hắn hiện tại vị trí bất quá là đại điện ngoại vi, hoặc là nói là đại điện quảng trường mà thôi. Ninh Thành cũng không dùng tự mình động thủ đánh vỡ ra cấm chế, tùy tiện chọn một cái lỗ thủng bị đập mở cấm chế, liền có thể tiến vào trong đại điện. Tuy rằng vào tu sĩ rất nhiều, thế nhưng ở cái chỗ này bị phân tán, căn bản là nhìn xem không thấy bóng dáng. Tiến vào trong này sau đó, Ninh Thành thần thức mạnh mẽ thẩm thấu đi ra ngoài, lần này nhìn càng thêm rõ ràng. Xung quanh hiện đầy các loại các dạng ngã ba. Tại đây trong vài ngã ba giữa đó, còn có một vài điện thính nhỏ. Những thứ này điện các loại hình dạng đều có, hơn nữa mỗi một cái điện thính đều có cấm chế. Chỉ là này hân ngự cấm chế trên cơ bản đều bị đánh vỡ, bên trong cũng là trống không một vật. Chỗ xa hơn, Ninh Thành thần thức cũng không cách nào thấm vào. Ninh Thành đơn giản lựa chọn một cái ngã ba đi vào. Hắn rất nhanh thì gặp phải một phần tu sĩ cũng lựa chọn cái ngã ba này. Bởi vì Ninh Thành tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn đi qua, những tu sĩ này liền đều bị hắn vứt ở tại phía sau. Trên đường Ninh Thành không chỉ một lần thấy tu sĩ tiến vào nơi này liên thủ công kích cấm chế, đại bộ phận cấm chế bị đập phá sau đó đều có các loại đồ đạc. Mấy thứ này bao gồm các loại pháp bảo, công pháp, thậm chí còn có một chút tinh không linh thảo vườn. Nhưng đồng dạng có chút cấm chế bị đập mở ra sau đó, bên trong không có gì cả, chẳng khác nào làm việc vô ích một hồi. Ninh Thành thần thức đảo qua những thứ này đồ vật bên trong cấm chế, có rất ít thứ có thể để cho hắn nhìn vào mắt. Nếu mà U Ảnh Thánh Điện chỉ có thế này, Ninh Thành cảm thấy có chút có tiếng mà không có miếng. Bất quá hắn cũng không phải là vì U Ảnh Thánh Điện mà đến, mà là vì tìm kiếm Nhược Lan mà đến. Đối với đồ vật bên trong này tốt xấu hắn cũng không thèm để ý. Hắn duy nhất lo lắng, cũng không biết Nhược Lan nếu mà vào được, nàng đang ở chỗ ngã ba nào. U Ảnh Thánh Điện trong chỗ sâu một cái lối đi khác, một đám người vây quanh ở xung quanh một cái đầm lầy. Xác thực mà nói, một đám người kia là vây mỗi một khối địa phương trong đầm lầy, hơn nữa còn đang công kích. Coi như là Ninh Thành cũng không nghĩ tới, ở U Ảnh Thánh Điện còn có đầm lầy. Trên thực tế, nơi này thật có một tảng lớn đầm lầy. Hơn nữa nơi này đầm lầy cùng nơi khác còn không cùng loại, thật giống như có người chuyên môn hoạch định mà ra giống nhau. Đầm lầy trung gian còn có một ít đường nhỏ, những thứ này đường nhỏ giao nhau ngang dọc, đem đầm lầy chia làm từng gian nhỏ một. Một đám người kia liền vây ở trong phiến đầm lầy này, bên trong mỗi khu vực bị cấm chế khóa lại. Bên trong trắng bóng một mảnh, coi như là cấm chế cũng không cách nào khóa lại tản mát đi ra ngoài nồng nặc tinh không nguyên khí này. Không sai, một mảnh nhỏ địa phương này là một cái nho nhỏ vĩnh vọng đan trì. Mặc dù đan trì bên cạnh vĩnh vọng đan bị nước bùn đầm lầy nhuộm thành màu đen, thế nhưng vĩnh vọng đan vẫn như cũ lóng lánh trong sáng, vừa nhìn chính là thượng đẳng vĩnh vọng đan. Này một mảnh vĩnh vọng đan trì, có ít nhất mấy vạn vĩnh vọng đan ở trong đó. Này một mảnh nhỏ vĩnh vọng đan trì bị cấm chế khóa lại, tu sĩ vây ở nơi này đều đang công kích. Có thể tưởng tượng, một khi vĩnh vọng đan này trì bị đập vỡ, chung quanh tu sĩ sẽ đồng loạt mà lên. Nhỏ đại, ngươi liền cùng ta tấn công một chỗ, nói như vậy sẽ hiệu quả tốt một phần. Một người nữ tu hoàng váy đối với bên người người kia quần màu lục nữ tu nói một câu. Ân, ta đã biết Nhược Lan tỷ. Quần màu lục nữ tu vừa mới trả lời một câu, liền lần nữa nghe được truyền âm. Nhỏ đại, ngươi không nên dùng toàn lực công kích a, cấm chế này lập tức sẽ bị oanh phá. Đợi lát nữa mọi người đồng loạt mà lên, chúng ta phải lưu lại khí lực cướp đoạt vĩnh vọng đan. Nhớ kỹ không nên ham nhiều, cướp được một phần liền đi. Hơn nữa chúng ta không nên cướp đoạt ở giữa này lóng lánh trong sáng vĩnh vọng đan. Chúng ta chỉ cần ở vùng ven cướp đoạt một phần là được. Lần này quần màu lục nữ tu không nói gì, nàng hiểu rõ Nhược Lan tỷ ý tứ. Hai nữ tu này chính là Ninh Nhược Lan và Hách Liên đại tiến vào U Ảnh Thánh Điện. Bởi vì Hách Liên Minh Chi bản thân bị trọng thương, chỉ có thể núp ở một chỗ địa phương. Hách Liên đại cùng Ninh Nhược Lan hai người mạo hiểm đi tới U Ảnh Thánh Điện, cũng là vì một điểm tài nguyên tu luyện. Chỉ là hai người tu vi quá thấp, không người nào nguyện ý cùng các nàng tổ đội. Hai người bọn họ chỉ có thể đi theo người khác phía sau, nhặt một phần đồ người khác không cần. Quả nhiên, lời của Ninh Nhược Lan cũng không có quá lâu, đầm lầy này nho nhỏ cấm chế liền răng rắc một tiếng vỡ vụn. Càng nồng nặc tinh không nguyên khí vọt tới, tại đây bên cạnh tu sĩ cơ hồ là đồng loạt mà lên. Ninh Nhược Lan cùng Hách Liên đại cũng vọt vào theo. Các nàng tâm tính tương đối khá, cũng không có cướp đoạt thuần trắng sắc vĩnh vọng đan ở giữa tinh không nguyên khí nồng nặc, hơn nữa không có bất kỳ tạp chất gì. Hai người chỉ là ở vùng ven mỗi người tranh đoạt một thanh, liền trong nháy mắt vọt ra. Trên thực tế so sánh với hai người bọn họ tốc độ, người khác tốc độ nhanh hơn. Cũng may mà là Ninh Nhược Lan ý nghĩ chính xác, Nếu mà các nàng cũng muốn cướp đoạt trung gian tinh thuần nồng nặc vĩnh vọng đan, vậy cuối cùng các nàng có thể là một quả đều không chiếm được. Coi như là hai người ở vùng ven đoạt một phần đen kịt vĩnh vọng đan bị đầm lầy ô nhiễm, cũng chỉ có một lần cơ hội. Theo hai người thối lui đến phía sau, cái này nho nhỏ đầm lầy bên trong vĩnh vọng đan đã toàn bộ bị cướp đoạt sạch sẽ. Ninh Nhược Lan cùng Hách Liên đại định vị chuẩn xác, cho nên cướp được một phần. Bộ phận tu sĩ tu vi so với Ninh Nhược Lan cùng Hách Liên đại cao hơn một chút, bởi vì muốn cướp đoạt trung gian trắng nõn, tinh không nguyên khí càng nồng nặc vĩnh vọng đan, kết quả là không có gì cả đạt được. Này trung gian phẩm chất cao vĩnh vọng đan, cơ hồ bị hơn 10 tên thiên mệnh cảnh cường giả chia nhau. Nhỏ đại, chúng ta đi. Ninh Nhược Lan biết coi như là nàng và Hách Liên đại cướp được một phần đen kịt vĩnh vọng đan, cũng sẽ có người chú ý, đi sớm một chút sớm tốt hơn. Ân, Nhược Lan tỷ tỷ, ta vừa rồi cướp được 60 tấm vĩnh vọng đan. Hách Liên đại mừng rỡ không thôi truyền âm cho Ninh Nhược Lan, nàng thật sự là nhịn không được loại này kích động. Ninh Nhược Lan trong lòng vậy rất là kích động, cũng truyền âm đi qua. Ta cũng cướp được 83 tấm, đi nhanh đi. Chờ một chút. Hai gã toái tinh tu vi tu sĩ ngăn cản Ninh Nhược Lan cùng Hách Liên đại. Hai người này một là toái tinh hậu kỳ nam tu, một là toái tinh trung kỳ nữ tu. Trước hai người bởi vì muốn cướp đoạt trung gian màu trắng vĩnh vọng đan, đáng tiếc là thực lực của bọn họ thiếu, kết quả không có gì cả đạt được. Ninh Nhược Lan cảnh giác nhìn hai người, hai vị có chuyện gì? Vừa rồi cướp đoạt vĩnh vọng đan thời điểm, ngươi tại sao muốn đẩy ta? Nam tu mặt đen lại, rất là khó chịu chất vấn nói. Ninh Nhược Lan biết đối phương muốn tìm lỗi, cũng chỉ có thể nói, vừa rồi ta cũng không có đụng tới ngươi, ta cùng đồng bạn tiến vào đan trì phương hướng cùng các ngươi hoàn toàn bất đồng, căn bản cũng không nhưng có thể gặp được. Người chung quanh đều hiểu được, hai cái này tu vi cao một chút một nam một nữ bởi vì không có lấy được vĩnh vọng đan, cho nên muốn lừa bịp tống tiền. Muốn nói hai cái niệm tinh tu sĩ có dũng khí đẩy toái tinh tu sĩ cướp đoạt vĩnh vọng đan, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì một phần tu vi cao, bọn họ không dám động, chỉ có thể tìm hai cái này tu vi kém nhất niệm tinh tu sĩ. Hiểu thì hiểu, sự tình không có lợi ích, không có ai sẽ xuất đầu đến hỗ trợ. Ở chỗ này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cái loại tu sĩ có lòng nhiệt tình tuyệt đối là ít lại càng ít. Các ngươi muốn thế nào? Hách Liên đại tự nhiên cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Người kia nữ tu nhíu mày một cái, quét Hách Liên đại cùng Ninh Nhược Lan liếc mắt nói. Vốn hai người chúng ta chỉ ít có thể cướp được 200-300 tấm vĩnh vọng đan, bởi vì các ngươi đẩy một cái. Chúng ta một quả vĩnh vọng đan cũng không có cướp được. Như vậy đi, các ngươi bồi thường 200 tấm vĩnh vọng đan cho chúng ta. Ta cũng không tính toán các ngươi vĩnh vọng đan phẩm chất, chỉ cần là vĩnh vọng đan liền có thể. Hách Liên đại sắc mặt nhất thời khó xem, ta cùng tỷ tỷ cộng lại cũng mới mấy chục tấm vĩnh vọng đan. Ngươi một cái đã bắt chúng ta bồi thường 200 tấm, ngươi tại sao không đi cướp? Nhưng vào lúc này, lại có 4 tên tu sĩ đi đến, hiển nhiên là thấy nhiều người ở đây, muốn biết có thứ tốt gì. Thật không? Nói như vậy chúng ta hẳn là bị các ngươi đẩy một chút. Thiểu Khuê huynh, ta không nói lời nào, ngươi giúp chúng ta làm chủ sao? Người này toái tinh tu vi nam tu cũng không có tiếp tục bức bách Ninh Nhược Lan, trái lại đối với bên cạnh một người thiên mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ ôm quyền hỏi. Người này gọi Thiểu Khuê thiên mệnh cảnh tu sĩ khẽ mỉm cười, này còn có cái gì có thể nói? Tự nhiên là bồi thường, nếu như là cản tài lộ của ta, hắc hắc. Vậy thì không phải là bồi đan đơn giản như vậy. Nói xong, người này thiên mệnh cảnh tu sĩ sát khí áp lực đi qua, Ninh Nhược Lan cùng Hách Liên đại không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Bên cạnh tu sĩ đều hiểu nguyên nhân toái tinh nam tu này tại sao muốn tìm người làm chủ, đó chính là nói cho người khác biết. Hắn quen biết thiên mệnh cảnh tu sĩ, bên trên người hay nhất không nên nhiều chuyện, đặc biệt mới vừa tới vài tên tu sĩ này. Không nên tùy tiện nhúng tay. Ta bồi thường, ta cuối cùng cộng chỉ có 30 tấm vĩnh vọng đan. Hách Liên đại nhịn xuống nội tâm đau khổ, vươn tay, ở bàn tay của nàng có hơn 30 tấm vĩnh vọng đan đen kịt thậm chí còn mang theo dơ bẩn. đã trải qua vài lần bị người xua đuổi sau đó, nàng sớm đã biết thế nào lựa chọn. Bất quá coi như là như vậy, nàng vẫn còn là giấu đi hơn 30 tấm vĩnh vọng đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, kẻ giúp người làm niềm vui rất nhiều. Ha ha, nếu mà cản ngươi tài lộ, vậy ngươi muốn thế nào đây? Lão tử công tu trúc còn cũng không tin. Có thủ đoạn gì lấy ra, ta công tu trúc xem có thể hay không tiếp được. Một người nam tu vẻ mặt hung tợn đứng dậy, khinh thường đối với cái này gọi là thiểu khuê thiên mệnh cảnh tu sĩ châm chọc nói. Nói xong, hắn còn tế xuất bản thân pháp bảo, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời động thủ. Cái này tu sĩ gọi là thiểu khuê sửng sốt, hắn không nghĩ tới lại có người đứng ra giúp hai cái niệm tinh tiểu tu nói chuyện. Vừa rồi chỉ là tùy tiện giúp một đôi nam nữ tu sĩ kia nói vài lời mà thôi. Đây là bởi vì hắn quen biết cái kia toái tinh nam tu đại ca. Đại ca hắn đồng dạng là một cái thiên mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nếu quả như thật là hai người bọn họ cùng thiên mệnh cảnh khác tu sĩ đánh nhau, vậy hắn cũng không muốn. Vị tiền bối này, vừa rồi hai người bọn họ là bởi vì cố ý ngăn cản ta cướp đoạt vĩnh vọng đan. Thiểu khuê đại ca lúc này mới giúp ta nói một câu nói. Này toái tinh nam tu thấy thế không đúng, mau chạy ra đây giải thích. Hắn đồng dạng thật không ngờ, còn có thiên mệnh cảnh tu sĩ đứng ra giúp Ninh Nhược Lan nói chuyện với Hách Liên Đại. Thật không? Ta ngày hôm nay liền hết lần này tới lần khác cản trở tài lộ của ngươi, ngươi có thể đem ta làm sao? Công tu trúc càng là khinh thường nói. Mới vừa mới tới vài tên tu sĩ đều là thiên mệnh cảnh tu vi, bọn họ cũng có chút kỳ quái. Vì sao cái này công tu trúc bình thường chuyện không liên quan mình thì không quản, lúc này thế nào đột nhiên chính nghĩa như vậy? Chẳng lẽ là coi trọng hai cái này xinh đẹp nữ tu? Bất quá khi bọn hắn thấy hai cái này nữ tu, đặc biệt Ninh Nhược Lan dung mạo là lúc, nhất thời đều hiểu rõ ra. Các vị, nếu có nhìn thấy nàng, mời xuất thủ tương trợ một cái. Tương lai sau khi ra ngoài, ta nhất định có trọng thưởng. Những lời này chính là trước khi bọn họ đi vào thánh điện. Cái kia tiền bối đã nói. Trước mắt người kia mặc hoàng váy nữ tu. Há lại không phải là người tiền bối kia muốn bọn họ trợ giúp sao? Hừ, ta vạn mổ cũng không phải người sợ phiền phức. Cái này gọi là thiểu khuê thiên mệnh cảnh tu sĩ căn bản cũng không dự định ra mặt. Chỉ là công tu trúc quá hùng hổ dọa người. Hắc hắc, cản trở tài lộ ngươi cũng không phải là công tu trúc bằng hữu, ta Ban Khang cũng không phục, cũng muốn ngăn cản ngươi tài lộ. Ngày hôm nay ngươi dám động vào một sợi tóc của hai cái sư muội này, ta Ban Khang liền thông át ngươi, không tin ngươi thử xem một chút. Lại có một người thiên mệnh cảnh tu sĩ đứng dậy. Còn có ta Hoài Ngọc Sơn, ta Bối Tuấn Giật. Đảo mắt liền, vừa rồi tới đây bốn gã thiên mệnh cảnh tu sĩ toàn bộ đứng ra. Hơn nữa đều là vì Ninh Nhược Lan cùng Hách Liên Đại làm chỗ dựa. Không chỉ nói Ninh Nhược Lan cùng Hách Liên Đại ngơ ngác nhìn không hiểu, các tu sĩ còn lại cũng đều hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Bọn họ tiến vào U Ảnh Thánh Điện mới 2-3 tháng thời gian, cái này giúp người làm niềm vui một cái liền trở thành tục lệ như vậy sao? Thế nào lại tới mấy cái thiên mệnh cảnh tu sĩ đều muốn giúp hai cái này nữ tu xuất đầu. Ninh Nhược Lan nhanh chóng tiến lên kính cẩn ôm quyền thi lễ. Đa tạ các vị tiền bối làm chủ. Trên thực tế vừa rồi hai người này muốn lừa bịp tống tiền đồ của chúng ta. Nàng trong lòng cũng là không hiểu đây là có chuyện gì. Bất quá nàng biết thiên mệnh cảnh tiền bối đứng ra hỗ trợ. Nàng phải nhanh cảm tạ. Phải không? Bối Tuấn Giật cảm giác mình cuối cùng mới đứng ra, lần này tuyệt đối không có khả năng rơi ở phía sau. Hắn thứ nhất vọt tới trước mặt người kia lừa bịp tống tiền Ninh Nhược Lan cùng Hách Liên Đại nam tu, chính là một cái tát đánh ra. Người này nam tu căn bản cũng không có nghĩ đến, đối phương nói động thủ liền động thủ, coi như là hắn nghĩ tới, cũng không có cách nào chống đối. Một cái toái tinh tu sĩ cùng một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ, cảnh giới chênh lệch quá lớn một chút. Ba, một tiếng, chỉ là một cái tát, người này toái tinh nam tu đã bị Bối Tuấn Giật đập bay ra ngoài mấy chục thước xa, trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã ở trong đầm lầy. Đây là Bối Tuấn Dật không có dự định muốn mạng của hắn, bằng không một tát này cũng đủ để giết chết này toái tinh nam tu. Vạn Thiểu Khuê sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ở tại chỗ này hoàn toàn là mất mặt, một mình hắn cũng đánh không lại bốn người nơi này. Vạn Thiểu Khuê đều đi rồi, hai gã toái tinh nam nữ sao dám có nửa cái chữ nói nhà. Về phần lừa bịp tống tiền, vậy càng là không dám. Toái tinh nam tu từ trong đầm lầy bò lên, lôi kéo người kia nữ tu khom người xin lỗi sau đó, ra tốc lui về phía sau. Có bốn cái thiên mệnh cảnh tu sĩ ở chỗ này giúp hai cái niệm tinh nữ tu chiếu cố, người khác trừ phi ngu ngốc, mới có thể ló đầu đi quản chuyện này. Còn lại tu sĩ đều đi xa. Trong thời gian ngắn, nơi này chỉ còn lại có bốn gã thiên mệnh cảnh tu sĩ mới tới cùng Ninh Nhược Lan, Hách Liên Đại sáu người. Hách Liên Đại cũng nhanh chóng đi lên cảm tạ, nếu mà không phải là bốn cái thiên mệnh cảnh tu sĩ này, các nàng vĩnh vọng đan một quả cũng không còn lại. Bất quá trong lòng nàng vẫn như cũ có chút bất an, bốn người này các nàng một người cũng không nhận ra, dựa vào cái gì đến trợ giúp các nàng. Không cần khách khí, đây là hẳn là nên làm. Cầm đầu công tu trúc đối với có thể giúp đến Ninh Nhược Lan tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Một bên xua tay, vừa nói, hẳn là nên, Ninh Nhược Lan cùng Hách Liên Đại càng là không giải thích được. Nhưng vào lúc này, xa xa bộc phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang, nồng nặc tới cực điểm tinh không nguyên khí phóng lên cao, cho dù là công tu trúc đám người cách khá xa cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Có thứ tốt đi ra, Ban Khang hai mắt sáng lên nói, lập tức hắn liền đối với mấy người khác nói, chúng ta nhanh chóng đi qua nhìn một chút. Không cần Ban Khang nói, còn lại ba gã thiên mệnh cảnh tu sĩ cũng muốn đi qua nhìn một chút. Công tu trúc cấp thiết nhìn thoáng qua Ninh Nhược Lan, bọn họ cứu Ninh Nhược Lan, tự nhiên không dễ bỏ đi chỗ tốt. Hoài Ngọc Sơn lại nói, hai vị sư muội, nơi này khẳng định có thứ tốt đi ra, không bằng cùng chúng ta cùng đi, làm sao? Ninh Nhược Lan được bốn người này cứu, trong lòng vốn là có chút thấp thỏm. Hiện tại bốn người này muốn các nàng cùng đi, Ninh Nhược Lan tự nhiên không muốn. Hơn nữa, lấy các nàng tu vi, coi như là đi qua, cũng không được chia chỗ tốt gì. Nghĩ tới đây, Ninh Nhược Lan lần thứ hai ôm quyền khom người nói, chúng ta tu vi thấp, đang chuẩn bị đi ra ngoài, cũng không muốn đi qua. Tốt lắm, chúng ta đi trước. Tương lai chúng ta nhất định sẽ đi quý điếm bái phỏng. Công tu trúc nhanh chóng nói. Thành Nhược Lan tài liệu cửa hàng ở bên ngoài U Ảnh Thánh Điện, bọn họ tương lai đi ra ngoài, vẫn sẽ gặp phải cái kia tiền bối nhờ qua bọn họ. Cho nên, dù rốt cuộc Ninh Nhược Lan không cùng bọn hắn đi cùng nhau, tương lai chỗ tốt vẫn phải có. Thấy bốn gã thiên mệnh cảnh tu sĩ đi thật, Ninh Nhược Lan cùng Hách Liên Đại trái lại có chút không thích ứng.